Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 632, chương 633, chấn nhiếp. Trung Sơn đem Lâm Tiêu một cuồng khoác lác, hù dọa các tiểu chủng tộc thủ lĩnh sửng sốt một chút. Các tiểu chủng tộc thủ lĩnh trong lòng kinh ngạc vô cùng. Trung Sơn thực lực bọn họ là biết được. Ở đây ngoại trừ số ít mấy cái ra, còn lại đều không phải Trung Sơn đối thủ. Mà bàn về thế lực, Trung Sơn chỗ tại Nguyên Đan Các cũng là thái thương cảnh tiếng tăm lừng lẫy thế lực. Liền loại này một cái thân phận bối cảnh, thực lực cá nhân đều là vô cùng cường đại người. Hắn phụ thuộc Lâm Tiêu đã làm bọn hắn vô cùng ngạc nhiên. Trung Sơn còn như thế sùng bái Lâm Tiêu, vậy thì càng thêm để cho người kinh hãi. Ngược lại, Tam Nhãn tộc trưởng hơi có chút lý giải, gặp qua Lâm Tiêu sau đó mới biết, hắn quả thật có năng lực như vậy, cho dù bản thân hắn tu vi cũng chẳng mạnh mẽ lắm. Chờ khoảng đợi một đoạn thời gian, ở đây các người trong lòng không cùng tâm tư, rốt cục thì muốn đích thân nhìn thấy Lâm Tiêu rồi. Đây tột cùng là thế nào một cái nhân vật truyền kỳ? Lâm Tiêu nơi đạt thành sự tình, tại toàn bộ thái thương cảnh chính là truyền kỳ, thậm chí trong lịch sử đều chưa từng xuất hiện nhân vật như vậy. Không chỉ là tại nhân tộc, tại vô số chủng tộc bên trong, đều truyền lưu có Lâm Tiêu tin tức, bao gồm tại ma tộc bên trong. Rất nhiều ma tộc bàn tán đề tài đều lấy Lâm Tiêu làm trung tâm. Cao ngạo như ma tộc cũng không khỏi không cảm thán. Lâm Tiêu nếu như một cái ma tộc mà nói, thái thương cảnh đã sớm là vô tận ma vực rồi. Vô số chủng tộc cũng đã sớm trở thành ma tộc nô dịch. Bất quá cũng có rất nhiều âm thanh nói Lâm Tiêu chỉ là một cái khôi lỗi, là nhân tộc thánh điện những người khác đẩy ra khôi lỗi mà thôi. Trên thực tế bản thân cũng không có gì năng lực. Vô luận là nhục mạ Lâm Tiêu, vẫn là khen ngợi Lâm Tiêu, liên quan tới Lâm Tiêu âm thanh là càng ngày càng nhiều. Cũng đại biểu Lâm Tiêu danh tiếng càng ngày càng lớn, ngoại nhân cho rằng Lâm Tiêu là khôi lỗi điện chủ. Ở đây những này tiểu chủng tộc thủ lĩnh có thể không cho là như vậy. Một là Tam Nhãn tộc trưởng nói cho bọn họ liên quan tới Lâm Tiêu tin tức. Hai chính là Trung Sơn thái độ. Genzo Tiêu thật là một cái khôi lỗi điện chủ. Hắn có tư cách gì để cho Trung Sơn như thế sùng bái tôn kính? Lâm Tiêu giáng lâm xuống, tại động phủ ra hiển lộ thân hình ra. Chư vị, điện chủ đại nhân đến. Trung Sơn đứng thẳng lên, những người khác cũng đứng lên. Động phủ cấm chế từ từ mở ra. Lâm Tiêu chắp tay đứng ở cấm chế lúc trước. Cấm chế phía sau là Trung Sơn mang theo Tam Nhãn tộc trưởng chờ tiểu chủng tộc thủ lĩnh cung kính. Tiếp đãi, Lâm Tiêu tu vi vẫn như cũ nguyên anh cấp, nhưng mà những này hóa thần bên trong nhân vật khủng bố lại không dám chút nào vì vậy mà xem thường Lâm Tiêu. Thậm chí không dám đối với Lâm Tiêu chút nào bất kính. Mặc dù nói là mọi người kết minh, nhưng mà cũng là có chủ thứ phân chia. Lâm Tiêu chính là kia duy nhất chủ, cũng có thể nói là cái này nhỏ liên minh minh chủ rồi. Gặp qua điện chủ đại nhân, Trung Sơn mang theo bọn họ cung kính hành lễ, miễn lễ, không cần đa lễ. Lâm Tiêu vẫy tay vừa đỡ, mặt nở nụ cười, không biết ngượng có thể ngồi vào nhân tộc thánh điện điện chủ ngôi bên trên. Chỉ là phần này phong độ liền không người có thể đụng. Tam Nhãn tộc trưởng trong lòng than thở, bình thường nguyên anh tu sĩ, đối mặt nhiều như vậy hóa thần cường giả, sợ rằng nhìn cũng không dám nhìn lâu, tươi sống bị sợ chết cũng có thể, mà Lâm Tiêu lại có thể bình thản ung dung, hồn nhiên không để ở trong lòng, hoàn toàn đem mình khi làm chủ nhân tiếp đãi, phần tâm này lý chính là vô địch thiên hạ. Bất quá vừa nghĩ tới Lâm Tiêu thường thường tiếp xúc nhân vật, bọn họ cũng liền bình thường trở lại. Lâm Tiêu chính là nhân tộc thánh điện điện chủ, thường thường tiếp xúc chính là nhân tộc thánh điện phó điện chủ và trưởng lão. Những đại nhân vật này tất cả đều là cường giả, không thể so với bọn họ kém, thậm chí còn hơn lúc trước, có thể cùng những người này chuyện trò vui vẻ. Đối mặt bọn hắn đương nhiên sẽ không xuất hiện khó chịu tràng diện. Tiến vào trong động phủ, Lâm Tiêu thản nhiên đi tới chủ vị ngồi xuống, sau đó đè ép đè tay, chư vị không cần đa lễ, những người còn lại cũng ngồi xuống, trong lòng âm thầm nhả ra tâm sư, trong miệng ngươi vừa nói không cần đa lễ, nếu như chúng ta thật đối với ngươi vô lễ, chỉ sợ ngươi thì không phải thái độ này đi. Điện chủ đại nhân, ngài lần này ly khai nhân tộc thánh điện, tam nhãn tộc trưởng dẫn đầu mở miệng trước, có chút lo âu Lâm Tiêu có thể hay không bại lộ. Lâm Tiêu cười một tiếng, thân hình khẽ run lên, liền từ trước mắt mọi người biến mất, lại có thanh âm truyền ra ngoài, các ngươi còn có thể phát hiện ta sao? Tam nhãn tộc trưởng và người khác liền vội vàng cảm ứng một phen. Trong mắt lập tức hiện ra hoảng sợ, bọn họ vậy mà không phát hiện gì hết, ngay cả một tí khí tức cũng không có, phảng phất Lâm Tiêu cũng không tồn tại, ẩn nặc thuật thật khủng bố. Hí, ta bình sinh chưa từng thấy qua lợi hại như vậy, từ trước mắt ta biến mất ta vậy mà không có một chút phát hiện. Nếu không phải ta biết điện chủ là ở chỗ đó, ta sợ rằng sẽ cho rằng tại đây chỉ có chúng ta. Điện chủ quả nhiên là không phải tầm thường. Mọi người một hồi tán dương, Lâm Tiêu cũng lại lần nữa xuất hiện. Hắn là cố ý làm như thế, vì chính là cho bọn họ mở ra một chút thực lực, xem như hơi chấn nhiếp một cái bọn họ. Nhìn bộ dáng như vậy, mục đích của hắn đạt tới. Tam nhãn tộc trưởng mấy người cũng hiểu rõ, Lâm Tiêu đây chính là tại nói cho bọn hắn biết, ta tu vi cảnh giới tuy rằng yếu hơn, nhưng mà hết không phải là các ngươi có thể khi dễ. Các ngươi nếu có cái gì quấy rối tâm tư, tốt nhất thừa dịp còn sớm thu liễm. Biết rõ Lâm Tiêu đây là đang chấn nhiếp bọn họ cũng xác thực là bị chấn nhiếp, bởi vì Lâm Tiêu cho thấy mạnh mẽ đại năng lực, đủ để cho bọn họ khiếp sợ năng lực. Lâm Tiêu khẽ gật đầu, đối với mọi người phản ứng vẫn là tương đối hài lòng. Muốn để bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời, chỉ dựa vào đến thân phận của mình địa vị không thể được. Cũng phải nhường bọn họ biết rõ, thực lực của chính mình cũng không phải bọn họ trong tưởng tượng nhỏ yếu như vậy. Có một cái như vậy tiểu nhạc đệm, mọi người đối với Lâm Tiêu càng thêm kính sợ. Một phen nói chuyện cũng rất là chót lọt, chỉ chính là thương thảo một cái con đường tương lai, Lâm Tiêu cũng cho bọn hắn hứa hẹn nhất định chỗ tốt. Hứa hẹn tại có nguy hiểm thời điểm tỷ số chiêu cố hắn trước nhóm. Đồng dạng, Lâm Tiêu cũng cho bọn hắn một ít, thích hợp mỗi người bọn họ chủng tộc diệu pháp linh đan, xem như giúp đỡ bọn họ đề thăng một chút thực lực. Đa tạ điện chủ hậu tứ. Lâm Tiêu mặc dù không có đưa ra cái gì tính thực chất đồ vật, nhưng mà những này diệu pháp linh đan so sánh bảo vật gì cũng muốn giỏi hơn. Giúp đỡ không chỉ là bọn họ hiện tại, cũng là bọn hắn tương lai. Ban thưởng đi sau đó, Lâm Tiêu cũng liền lần nữa lại ly khai. Tới gặp bọn hắn chẳng qua chỉ là thuận đường, Lâm Tiêu còn có càng trọng yếu hơn việc cần hoàn thành. Cung tiễn điện chủ. Mọi người lại là hành lễ, nhìn đến Lâm Tiêu nhanh chóng biến mất tại chân trời. Điện chủ thật là nguyên anh cấp. Đến lúc Lâm Tiêu sau khi đi, thảo tộc tộc trưởng rốt cuộc không nhịn được lên tiếng. Hắn đã nhẫn nhịn rất lâu rồi. Đây cũng là cái khác tiểu chủng tộc thủ lĩnh nghi hoặc. Không nói Lâm Tiêu vừa mới bắt đầu bày ra cường đại ẩn nấp năng lực, liền nói Lâm Tiêu đây lúc rời đi tốc độ. Hắn đây sao là nguyên anh cấp, có thể có được tốc độ sao? So với bọn họ cũng không kém bao nhiêu rồi. Trung Sơn cười nhạt một tiếng, cao thâm khó dò nói ra, điện chủ đại nhân thực lực thế nào? Ta cũng không biết, những người còn lại càng thêm nghi ngờ. Lẽ nào Lâm Tiêu còn che giấu tu vi cảnh giới, mà bọn họ vậy mà cũng không có nhìn thấu? Sao CVTGH hảo GH? Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu,